Đấu Y chương 418, một bút giao dịch. Góc truyện audio.com, hạ giới không thể có một nữ nhân thích hợp như vậy, đó chính là hậu duệ thuần khiết của Hắc Long tộc. Từ khi sinh ra đã bắt đầu là cô địch của thần thánh Cự Long, đây cũng chính là do bọn họ nguyên lực thuộc tính bản thân quyết định, cũng là do pháp tắc an bài, bọn họ có thể nói là xung khắc nhau như nước với lửa, nhưng nếu như thần thánh Cự Long cùng Hắc Long phát sinh quan hệ mà nói, việc này sẽ có thể phá vỡ nghịch thiên chớ chú của ta, do đó lão phu mới có hình thức như vậy đầu thai luân hồi rồi thức tỉnh từ trong phong ấn, tuy rằng là sống nhờ đến bào tử của mẫu long kia làm cho lão phu rất không vui vẻ, nhưng là để sống lại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Kỳ Áo có chút không tự nguyện mà nói, Lâm Khiếu Đường tuy rằng đối với văn hóa cùng bối cảnh Minh Tây Đại Lục không có 10 phần rõ ràng, nhưng Kỳ Áo nói qua hắn cơ bản hiểu được đối với lai lịch vị thần bí nam tử này cuối cùng cũng có chút lý giải. Nguồn, nói như vậy tiền bối ngày trước thu thập thần khí chính là vì muốn khôi phục lại tu vi. Đương nhiên, chỉ cần thu thập lại hết toàn bộ 8 kiện thần khí, lão phu liền có thể mở ra phong ấn khôi phục lại nguyên lực, chỉ cần vài chục năm liền có thể đạt đến đế giai, lần thứ 2 phi thăng thượng giới. Tiền bối không sợ bị Cửu gia tiếp tục truy sát hay sao? Ấy, mọi việc đều đã qua 2-3 vạn năm, chẳng lẽ còn có người cho rằng lão phu vẫn còn sống hay sao? Thân thể lão phu xác thực đã diệt vong, lần thứ hai trở lại tất nhiên sẽ không có bộ dáng như trước, huống hồ nguyên lực ngày xưa trải qua việc biến đổi cảnh con người mất cũng đã hoàn toàn không. Giống, lão phu chẳng khác nào đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn là một người mới, đạo luân hồi cũng chính là như vậy, lão phu hao phí tâm lực lớn như vậy, lại trải qua thời gian nhiều năm qua chính là để né qua cái tai ương ngập đầu kia. Nói như vậy tiền bối làm tất cả mọi việc chỉ là để tránh né việc bị truy sát, tu vi trước đây của tiền bối sợ là cũng không kém. Đó là tự nhiên, lão phu ngày trước cũng là thánh tu hoàng giai, quan trọng hơn nữa lại là luyện khí bậc đại sư, trên thượng giới coi như nhân vật uy phong. Kỳ Áo kiêu ngạo nói, lão gia hòa này cương nhiên đã từng là hoàng giai như nhân, thế nhưng là cái loại năng lực như thế nào mới có thể ép buộc một vị hoàng giai cường giả hầu như là buông bỏ tính mệnh bản thân, làm người ta phải cuốn gói trốn khỏi thượng giới tới 2-3 vạn năm, nguyên nhân trong đó tất nhiên không? Thể đơn giản, bất quá những điều này cũng không làm Lâm Khiếu Đường lo lắng, dù sao tất cả với hắn không có quan hệ, thế nhưng xác thực biết được sự tồn tại của thượng giới hơn nữa lại là vùng đất vô cùng đặc sắc khiến cho Lâm Khiếu Đường không khỏi cảm xúc trào dâng, dù sao thực lực tu thánh thượng giới cũng quá là lợi hại. Tiền bối, lẽ nào nhận ra vị nữ tử đã diệt sát thân thể ngươi? Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên lại hỏi. Đúng, người đàn bà này nếu lão phu nhớ không lầm mà nói hẳn là Tam Thiên Tôn trong Bát Quái Thiên Tôn, một trong hai vị Kim Phi Hoa Thanh Thiên Tử, ngày trước còn tìm lão phu để luyện chế bảo vật, cũng may mà lúc đó lão phu cự tuyệt nàng ta, nếu không lần này tao ngộ kiếp nạn chẳng phải là tức chết hay sao? Kỳ Áo nhớ lại giận dữ nói, đối với cục diện thượng giới, Lâm Khiếu Đường tự nhiên. Không biết cũng không muốn biết, vừa rồi hỏi qua cũng chỉ là xác nhận Kỳ Áo có biết nữ nhân kia hay không mà thôi. Nhiều thông tin mới lạ thoáng cái hiện ra làm cho Lâm Khiếu Đường không thể nào ngay lập tức tiêu hóa hết, đành phải để thời gian chậm rãi suy ngẫm lại, lúc này vẫn còn một nghi vấn nên Lâm Khiếu Đường liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết tiền bối triệu hoán vãn bối tới đây là có mục đích gì? Kỳ Áo thở dài nói, lão phu trước đó đã đoạt xá qua một lần, muốn tiến hành đoạt xá lần nữa là một vấn đề vô cùng quan trọng. Ta vừa mới bị thương nặng, nguyên lực tán đi phân nửa, chỉ sợ muốn đoạt xá cần phải một thời gian thật dài, mà thời gian của lão phu lại không có nhiều, nếu không ở trong vòng 300 năm thoát ly hạ giới phi thăng, thọ nguyên của lão phu sẽ kết thúc tiêu vong tại hạ giới. Lâm Khiếu, Đường kỳ quái nói, tiền bối không phải đã tồn tại mấy vạn năm, thế nào mà chỉ còn lại mấy trăm năm thọ nguyên đây? Đó là ở thượng giới, đã tới hạ giới lão phu cũng phải tuân theo quy tắc của nó, cho dù lần này lão phu không bị ngộ nạn thì nếu không phi thăng thì cũng sẽ tiêu vong. Lão phu những năm gần đây đã gom góp lại được 7 kiện trong 8 kiện pháp khí kia, còn một kiện chưa tìm được, chỉ cần tìm được kiện cuối cùng này lão phu liền có thể mở ra lực lượng phong ấn ngày trước rồi hấp thu, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột phá địa vương giai. Nhưng lúc này lão phu đã mất đi thân thể, bản thân chỉ là linh thể tự nhiên không thể tìm kiếm, ngươi chỉ cần trợ giúp lão phu tìm kiếm được một kiện bảo khí còn lại, lão phu không chỉ đưa pháp quyết đấu luyện giai đoạn thứ 3 hoàn toàn nguyên vẹn chính xác. Giao cho ngươi, lại còn hỗ trợ ngươi đột phá địa vương giai hậu kỳ. Nói đến đây Kỳ Áo hơi dừng lại, một đôi mắt u uẩn nhìn chăm chú vào Lâm Khiếu Đường. Thần sắc Lâm Khiếu Đường lấp lóe, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng từ bao lâu nay việc không ngừng đột phá tiến giai đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất của Lâm Khiếu Đường, lời Kỳ Áo nói hắn không động tâm thì tuyệt đối là giả, thế nhưng Lâm Khiếu Đường lại nghĩ sự tình hẳn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Thấy Lâm Khiếu Đường vẫn còn do dự chưa quyết, Kỳ Áo lại nói. Đường Lâm, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là một lần giao dịch nên chăng hãy để giao dịch lần này kết thúc đi. Lão Phu hiện tại biến thành bộ dáng như thế này, đối với ngươi mà nói cũng không có nhiều uy hiếp, ngươi chỉ cần tương trợ Lão Phu tìm được một kiện pháp bảo kia, Lão Phu. Tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thần sắc Lâm Khiếu Đường dần dần ổn định, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường, thản nhiên nói. Một kiện pháp bảo cuối cùng là vật gì? Tâm trạng Kỳ Áo thoáng buông lỏng, cười nói. Ha ha ha, rồi nói tiếp, một kiện cuối cùng này ngươi cũng đã gặp qua, hơn nữa đối với ngươi cũng từng có một trợ giúp rất lớn. Đừng có nói dài dòng, rốt cuộc là vật gì? Cửu Thiên Nguyên Lô, trong mắt Lâm Khiếu Đường chợt lóe hoa quang như có chút ngoài dự liệu, dĩ nhiên lại là Cửu Thiên Nguyên Lô. Ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu, rồi nói. Nếu cùng là pháp bảo mà tiền bối luyện chế, bảy kiện kia đã tìm được rồi, vì sao lại còn duy nhất một kiện này không tìm được đây? Cửu Thiên Nguyên Lô và bảy kiện còn lại có chút không giống, là một kiện pháp bảo duy nhất trong 8 kiện có sự. Tổ hợp từ nhiều bộ phận 8 kiện bảo khí được Lão Phu gia trì phong ấn. Rơi vào trong hạ giới. Sau đó cùng không gian sản sinh ra tương tác biến hóa, sau thời gian trăm năm lực lượng phong ấn sẽ bị pháp tắc không gian ngăn cản, nhưng rất nhanh lại rơi vào trong phong ấn, vì vậy chỉ trong ngắn ngủi thời gian này, lực lượng phong ấn trong Cửu Thiên Nguyên Lô bị suy yếu mới có thể tổ hợp cùng một chỗ, sau khi tiến vào trạng thái phong ấn sẽ phân thành 9 mảnh nhỏ, rất khó tìm kiếm, hơn nữa trong Cửu Thiên Nguyên Lô còn có Cửu Thiên Nguyên Hỏa chính là nguyên hỏa thượng giới, bởi vậy khả năng rơi xuống thượng cổ cấm địa tồn tại nguyên hỏa khác là rất lớn, chẳng phải lần trước ngươi tiến vào thượng cổ cấm địa luyện ngục hành lang gấp khúc mới nhìn thấy sao? Kỳ Áo giải thích, Lâm Khiếu Đường không đổi sắc mặt nói. Thế bảy, kiện pháp bảo kia tiền bối làm cách nào tìm được? Bảo khí vốn là do ta chế tạo, phong ấn cũng là ta hạ vào, coi như là phong ấn có tiến vào trạng thái bị thạch hóa thì ta cũng có thể bằng nguyên niệm tìm kiếm, huống hồ bảy kiện bảo khí trong đó chỉ có 3 kiện đang ở trong trạng thái phong ấn, 4 kiện còn lại bởi vì tồn tại tương tự như viễn cổ thần thú ở hạ giới nên có lẽ có một ít lực khắc chế phong ấn, nếu gần nhau sẽ làm cho phong ấn yếu đi mà hiện ra nguyên hình, cái này thì dễ tìm ra thôi. Kỳ Áo nói xong dừng lại một chút, linh thể màu lam khẽ xuất thủ lấy ra một tấm kim phù bên trên vẽ đầy những đồ án phức tạp xuất hiện trên tay, lúc này mới nói tiếp. Vật này được tu luyện giả hạ giới tụng xưng là vô tự thiên trang, chính là tờ giấy vàng vẫn được cất giấu bên trong thiên công bí tịch do đó vẫn trong trạng. Thái giải phong ấn tùy thời có thể sử dụng, vật này ở trên thượng giới kỳ thực được gọi là diệt thánh kim phù. Lâm Khiếu Đường chăm chú nhìn lên linh nguyên từ tấm kim phù cảm ứng được trên mặt tấm kim phù tản mát ra khí nguyên nồng nặc nghe danh tự của nó tựa hồ rất có lai lịch nên không khỏi thốt nhẹ một câu. Diệt thánh kim phù, không sai, tên gọi cũng như công dụng, vật này có thể diệt sát hoặc làm thương nặng tu thánh giả cao giai, bất quá người sử dụng ít nhất cũng phải có tu vi sư giai, người có giai vị càng cao càng có thể phát huy hết tác dụng tấm kim phù này. Đường Lâm người nếu tự mình sử dụng tấm phù này, tiêu diệt một hoàng giai cao thủ cũng không phải là không có khả năng, phù này ngay cả trên thượng giới thì số lượng cũng cực kỳ ít ỏi, người có thể luyện chế lại càng ít ỏi hơn nữa tài liệu sử. Dụng toàn là chỉ có thể ngộ không thể cầu, đến ngay cả lão phu vốn là một luyện chế sư thiên tài cũng bất quá may mắn mới có thể luyện chế ra tấm phù này thôi. Kỳ Áo tự hào nói. Khi tiền bối thu thập đầy đủ 8 kiện bảo khí sẽ gỡ ra lực lượng phong ấn của ngày trước, lúc đó 8 kiện bảo khí sẽ trở thành như thế nào? Lâm Khiếu Đường đột nhiên hỏi, hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa trải qua nguyên lực lão phu cả 3 vạn năm truy rèn, uy lực so với lúc trước còn có thể cường đại hơn rất nhiều. Kỳ Áo khẳng định nói, ánh mắt Lâm Khiếu Đường lóe lên quang mang nói. Đấu luyện giai đoạn thứ 3 và 8 kiện bảo khí tiền bối nếu có thể chấp nhận vãn bối liền tiếp nhận giao dịch lần này. Kỳ Áo cũng không suy nghĩ nhiều nói. Thành giao, lão phu quan trọng nhất là có thể phi thăng thượng giới, những cái khác đều không. Trọng yếu, tiểu tử, nếu ngươi có thể trợ giúp lão phu phi thăng thành công, ngoại trừ những điều kiện đó ra, lão phu còn có thể đem tu luyện tâm đắc nhất của mình truyền cho ngươi. Lâm Khiếu Đường mỉm cười nói. Tiền bối có nên trước tiên đem đấu luyện giai đoạn thứ 3 giao cho vãn bối làm tiền đặt cọc đây. Kỳ Áo sừng sốt một chút cũng nở nụ cười. Được đưa lão phu ký ức Lam Ma Thạch ngày trước đã đưa cho ngươi. Lâm Khiếu Đường đưa ra, linh nguyên Kỳ Áo lúc này toát ra một cỗ u quang thâm nhập vào trong Lam Ma Thạch rất nhanh liền hoàn thành việc phục chế rồi trả về trong tay Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường cũng nhìn một lần phát hiện pháp quyết đấu luyện giai đoạn thứ 3 quả nhiên có chút khác biệt, hồi tưởng lại phiên bản lúc trước xác thực thiếu hụt rất nhiều, so ra có đến cả 100.000 chỗ thiếu sót thế. Nhưng nếu như không có bản hiện tại để đối chứng, Lâm Khiếu Đường đúng là một kẽ hở cũng không thể nhìn ra nên cảm thấy có chút hơi hài lòng. Vãn bối làm sao xác định được lần này chính là bản hoàn chỉnh không chút sứt mẻ đây? Lâm Khiếu Đường đề phòng hỏi lại, Tiểu tử, lão phu hôm nay đã tới bước này cũng không cần phải lừa gạt ngươi lần nữa, giai đoạn thứ hai ngươi chẳng phải là cũng luyện đến tầng thứ 4 thứ 5 rồi sao, sợ là không bao lâu nữa liền có thể đến giai đoạn thứ 3, đến lúc đó chính bản thân ngươi liền có thể biết được chân giả, nếu lão phu vẫn lừa dối, ngươi muốn trở mặt với lão phu cũng dễ như trở bàn tay. Kỳ áo thẳng thắn nói, Lâm Khiếu Đường nhướng mày nói. Vãn bối tuy rằng đã luyện đến tầng thứ 5 giai đoạn thứ 2, nhưng hai tầng còn lại nào có dễ luyện như vậy, không có. Lĩnh ngộ một vài chục năm tuyệt đối không thể đột phá được, cho dù có tiêu tốn cả trăm năm cũng không có gì là kỳ quái, thời gian dài như vậy chẳng phải tiền bối đã sớm đạt thành ý nguyện phi thăng rồi sao? Đường Lâm, ngươi thường tìm kiếm cửu thiên nguyên lô dễ như vậy hay sao, phải biết là lão phu đã làm bao nhiêu công tác chuẩn bị mà chưa xong, ngươi lần trước có thể gặp được cũng chỉ là vận. Chó mà thôi, trùng hợp cửu thiên nguyên lô rơi vào luyện ngục hành lang gấp khúc, lúc này đây cửu thiên nguyên lô đã phân tán rơi vào một địa phương phi thường xa xôi nào đó. Nói đến cũng lại là đều tại ngươi, mang bảo khí kia tới tận hải vực cách đại lục Kỳ Đông quá xa, bằng không sự tình cũng không đến mức phiền nhiễu như vậy. Kỳ áo như có ý oán giận nói, lẽ nào lại lọt vào địa phận hải vực, vãn bối rõ ràng nhớ kỹ. Lúc đó cửu thiên nguyên lôi hướng phía đông bay đi, chỉ có một kiện hải dương chi tâm là tiến vào hải vực. Lâm Khiếu Đường nhớ lại phi thường rõ ràng, tu luyện giả một khi qua cánh cửa sư giai thì trí nhớ theo đó cũng được tăng cường, cho dù sự việc chỉ là thoáng qua cũng không hề quên, nếu không hoàn toàn cũng không sai biệt nhiêu. Phía đông sao, chỉ bằng vào tu vi tiểu tử ngươi lúc đó tại hải vực đã có thể phân định rõ ràng phương hướng. Chín mảnh nhỏ kia lão phu chỉ có thể cảm ứng được hai mảnh, còn lại bảy mảnh một điểm cũng không cảm ứng được, thử hỏi ngoại trừ ba khối cấm địa thần bí đại lục mới có thể cách trở được cảm ứng của lão phu, còn có địa phương nào có thể ngăn cản được cảm ứng của lão phu. Kỳ áo nói ra điều mình đã dự đoán, cách trương,